Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, thần thai. Phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Đối với Đại Thành Thánh Thể đến nói, hắn đã đem hết thảy làm được tốt nhất, liều chết hai vị cổ hoàng, để bảy đại cấm khu cùng hắn đạt thành hiệp nghị. Tại nàng sống sót thời đại không phát động hắc ám náo động. Đây là đại đế mới có thể đủ đạt thành thành tựu. Là hắn dùng một đôi nắm đấm đánh xuống. Có thể nói, hắn xứng đáng bất luận kẻ nào. Nhưng trước mắt cũng là hắn có thể làm được cực hạn. Theo thời gian trôi qua, hắn chỉ có thể một chút xíu suy sụp xuống. Hắn về sau người thừa kế cũng không thấy. Có thể đoán được. Chỉ cần hắn vẫn lạc, chín vị đại thành thánh thể liên tục trấn áp hơn 10 vạn năm hắc ám náo động liền sẽ lại một lần nữa bộc phát, đồng thời càng phát đáng sợ. Đại thành thánh thể không có cách nào, hắn đã không có khả năng tiếp tục đi cấm khu, dựa vào năng lực của hắn, hoặc là còn có thể liều chết một vị cấm khu chí tôn. Nhưng cái kia cũng là chân chính cực hạn. Hắn bài trong tay đã đánh xong, hắn đã không có cách nào. Đối với Đường Huyền Minh đến nói lại không phải, hắn còn có rất nhiều bài có thể đánh, tối thiểu hắn có thể lừa gạt một hai cái chí tôn ra. Sau đó dùng thôn thiên ma công nuốt mất bọn họ bản nguyên. Chỉ cần có thể nuốt mất một vị chí tôn bản nguyên, hắn ắt có niềm tin để đại thành thánh thể khôi phục lại nhân sinh đỉnh cao nhất. Thậm chí ẩn ẩn có thể tiến thêm một bước, trực tiếp chứng đạo xưng đế không còn là mộng tưởng. Ngươi si tâm vọng tưởng, thôn thiên ma công lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể vững vàng ép ta sao? Bạch hổ đạo nhân trên thân bộc phát vô lượng ánh sáng. Đối với đại đế cấp bậc nhân vật đến nói, bọn họ đã đem đủ loại quy tắc nghiên cứu triệt để đối với thần bí khó lường bản nguyên cũng hết. Sức rõ ràng, bạch hổ đạo nhân không chút do dự tải đã bị thôn phệ một khối nhỏ bản nguyên bên trên chém lên một đao, muốn trực tiếp thoát ly Đường Huyền Minh trưởng khống. Ta sống không nổi, ngươi cũng đừng nghĩ, luận hung ác tàn khốc. Đại đế đã là trên đời này nhất đẳng, vô số lần từ núi thây biển máu bên trong giết ra đến. Có thể sống lấy liền chứng minh bọn họ cường đại với đáng sợ. Ở đây loại nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn không chút do dự chém xuống một đao. Ngay tại lúc đó, hắn không chút do dự chấn vỡ thân thể. Huyết quang phun ra ngàn tỷ trường, cách Đường Huyền Minh xa nhất một giọt máu tươi vận chuyển giả tự bí. Huyết quang ngưng tụ, liền muốn lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đến lúc đó, Đại Thành Thánh Thể liền muốn nghênh đón đáng sợ nhất công phạt. Đường Huyền Minh mặt không đổi sắc, không có chút nào ngoài ý muốn, một bước hướng về phía trước, vượt qua trăm triệu vạn trượng cự ly, xuất hiện tại đoàn kia không ngừng ngưng tụ huyết nhục phía trên. Trong tay của hắn vô lượng quang mang đang tỏa ra, để đoàn kia huyết nhục phát ra hoảng sợ bất an thanh âm. Vạn hóa thánh quyết, người thật đạt được ngoan nhân đại đế truyền thừa. Vạn hóa thánh quyết. Ngoan nhân đại đế đối kháng chín đại thiên tôn bí pháp sáng tạo ra vô thượng thần thông. Danh xưng có thể hóa đi trên đời này hết thảy bí pháp. Đường Huyền Minh sắc mặt bình tĩnh, lưu quang một đoàn lại một đoàn vung xuống. Cái kia oanh thiên liệt địa lớn đế kiếp lôi bao phủ vùng này. Bạch hổ đạo nhân sở hữu gầm thét sở hữu không cam lòng đều bị che đậy tại ở trong đó. Ngươi làm sao biết? Cho dù ngươi nắm giữ truyền thừa của hắn, cũng là gần đây sự tình, làm sao sẽ tu hành đến đáng sợ như vậy tình trạng. Bạch hổ đạo nhân chấn động không gì sánh nổi, cho dù đại thành thánh thể đạt được ngoan nhân đại đế truyền thừa. Muốn đem ngoan nhân đại đế truyền thừa tu hành đến đỉnh phong, có thể hóa giải đại đế cấp bậc nhân vật thi triển đi ra bí thuật. Cái kia cũng cần mênh mông thời gian. Cấm kỵ thiên chương bên trong bí pháp dùng đại đế vô địch khắp thiên hạ thần thông. là thích hợp nhất đại đế thần thông. Những người khác vĩnh viễn cũng không có cách nào tu hành đến đỉnh phong. Tu hành đạo cực hạn, ngươi, hẳn là, ngươi đoạt xá đại thành thánh thể, ngươi là ngoan nhân. Bạch hổ đạo nhân giống như là phát hiện chân tướng, vô cùng hoảng sợ, hắn tại dốc hết toàn lực địa để cản đường huyền minh công kích. Lại phát hiện căn bản là không có cách chống cự, vô luận hắn thi triển bao nhiêu thần bí cùng đáng sợ thần thuật đều sẽ bị đường huyền minh dễ dàng hóa giải. Ngoan nhân đại đế niết bàn lần thứ tư về sau, đã vượt xa đại đế lĩnh vực, cho dù đại thành thánh thể lực lượng so ra kém ngoan nhân đại đế. Nhưng đường huyền minh cảnh giới lại hoàn toàn đền bù điểm này. Mượn nhờ ngoan nhân đại đế thiên tâm ấn ký cùng đại thành thánh thể đỉnh phong viên mãn thân thể, đường huyền minh có thể thoải mái mà thi triển ra cường đại nhất thần thông. Đại đế đối với hắn mà nói cũng không phải là đối thủ của không thể chiến thắng. Huống chi bạch hổ đạo nhân còn không phải đỉnh phong viên mãn đại đế. Tự chém một đao về sau, hắn cũng chỉ là so khác loại thành đạo nhân vật mạnh lên một phần mà thôi. Một đoàn lại một đoàn bản nguyên bị đường huyền minh thôn phệ. Chí tôn cấp bậc bản nguyên không ngừng mà tu bổ trong cơ thể vết thương đại đạo. Đối với cả phiến thiên địa đến nói đều không hiểu vết thương đại đạo, dùng đại đế bản nguyên liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Bạch hổ đạo nhân hoàn toàn bị nghiền ép, bị đường huyền minh đè xuống đất hành hung, bản nguyên một đoàn tiếp một đoàn bị thôn phệ. Hắn khó khăn hóa ra bản thể, trở thành một đầu to lớn bạch hổ, lại vẫn không có biện pháp đào thoát, bị thê thảm đánh thành một đoàn. Dù vậy, hắn lại không có bao nhiêu uể oải, ngược lại tại cười ha ha, ngươi cũng đi lên con đường này, ngươi cùng ta nhóm không có gì khác biệt, chúng ta thôn phệ thiên địa chúng sinh, ngươi trái lại thôn phệ chúng ta, có cái gì khác biệt, ngươi cùng ta nhóm là cùng trên một con đường người. Hắn cười ha ha, tiếng cười lại dần dần trầm thấp. Đại thành thánh thể thể chất cùng ngoan nhân đại đế thần công tại đường huyền minh gia trì phía dưới hoàn mỹ dung hợp, xa xa không phải nhân vật bình thường có thể ngăn cản. Bạch hổ đạo nhân bị đường huyền minh như chém dưa thái rau ném lăn, hắn không biến sắc chút nào, chỉ là lạnh lùng thôn phệ bản nguyên. Trên trời cao một đạo lại một đạo đáng sợ thiểm điện đánh xuống. Đường huyền minh hào không chống cự, chỉ là một tay đem bạch hổ đạo nhân to lớn thân thể gánh lên đỉnh đầu. Dùng vị này đã không có chút nào sức chống cự chí tôn để ngăn cản lôi kiếp. Trên thân thể một đạo lại một đạo đáng sợ lớn đạo vết thương hiển hiện, nhưng lại lần lượt khép lại, theo bạch hổ đạo nhân bản nguyên bị càng nuốt càng nhiều. Đại thành thánh thể khôi phục cũng càng ngày càng tốt. Đường huyền minh lạnh lùng nhìn xuống càng phát ra suy yếu vô lực đầu kia bạch hổ. Răng rác, đỉnh phong đại thành thánh thể thân thể tựa như xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Bạch hổ đạo nhân như là nhìn giống như ma quỷ nhìn về phía đường huyền minh. Sợ hãi nói, bất diệt thiên công, vận dùng ta bản nguyên, ngươi lại tại trong thân thể dựng dục ra một phen thần thai. Ngươi muốn một lần nữa sống ra một đời. Hắn có chút sợ hãi thán phục, cuối cùng nhưng lại dần dần bình tĩnh. Bị người sống sờ sờ đem trong cơ thể bản nguyên móc ra vốn là chuyện thống khổ nhất, hắn lại có thể tỉnh táo lại, phê bình nói, quả nhiên không hổ là danh xưng kinh tài tuyệt diễm nhất đại đế. Thần thông như vậy thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lại trừng lớn, nguyên bản cũ kỹ trong thân thể, một bộ thân thể mới đi tới, hắn vốn cho rằng sẽ là ngoan nhân đại đế bộ dáng, lại phát hiện là một vị thần bí khó lường thanh niên. Thanh niên dung mạo tuấn mỹ, một đôi mắt thâm thúy như là tinh không, trong đó phảng phất có dòng sông thời gian đang chấn động. Đôi tròng mắt kia cùng hắn bình tĩnh đối mặt. Sau một khắc, cái kia thần bí thanh niên khóe miệng đột nhiên cong lên, nhẹ nhàng chấn động,